Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 414-413, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, hồi lâu không nhúc nhích. Cố Tứ đã bị tốt lắm xe, nhưng là tả chờ hữu chờ sẽ không gặp thất gia xuống dưới, rốt cục lên lầu tìm người hắn gõ môn, chính là lại cũng không có nhân quản môn. Cố Tứ có chút mê mang, lại gõ cửa. Cố Đình Quân rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn nói, đi thôi. Cố Đình Quân thần sắc có chút lạnh lùng, cả người trạng thái không là tốt lắm. Cố Tứ theo Cố Đình Quân nhiều năm như vậy, tối rõ ràng của hắn tính cách, hắn thấp giọng hỏi nói. Thất gia, nhưng là có cái gì? Cố Đình Quân nhếch miệng, thần sắc nhưng lại là có chút nghiêm túc, bất quá đến cùng là không nói gì thêm. Hắn cùng với Cố Tứ cùng xuống dưới, tựa vào trên xe, hắn nói. Cố Tứ, ngươi nói, Hoắc gia mọi người là dạng người gì? Cố Tứ có chút không hiểu, không biết Cố Đình Quân vì sao lại hỏi này, nhưng là vẫn là nghiêm cẩn nói. Thuộc hạ cũng không biết, bất quá ta nghĩ thất gia trong lòng so với ta là minh bạch càng nhiều hơn. Cố Đình Quân nở nụ cười, quả thật hắn như vậy hỏi Cố Tứ chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi nói. Người biết không, có đôi khi có một số việc nhi, luôn ở thời khắc mấu chốt làm cho người ta cảm thấy không biết làm thế nào. Cố Tứ rất ít nhìn thấy thất gia cái dạng này, đặc biệt sau trưởng thành thất gia cả người đều lạnh lùng rất nhiều. Hắn nói, thất gia ta không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là ta tin tưởng ngài đều có thể xử lý thỏa đáng. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, chung quy là không có nói tiếp. Này căn bản không là cái gì có thể hay không xử lý sự tình, hắn cúi xuống đôi mắt nói. Ta thật chán ghét nhị thúc. Cố Tứ sửng sốt, Cố Đình Quân nhìn về phía ngoài cửa sổ chung quy không nói gì thêm. Đường Kiều là giữa trưa lên, nàng thay đổi quần áo xuống lầu ăn bữa sáng, Tứ Diệp cười tùm tỉm. Tiểu thư thử xem tay nghề của ta, đây là ta sáng sớm nướng tiểu bánh ngọt. Đường Kiều nở nụ cười, nói một cái hảo. Nàng cúi đầu thường một ngụm, giơ ngón tay cái lên. Tốt lắm ăn, Tứ Diệp cười mặt mày cong cong, nàng lại nói. Tứ ca cùng Vũ Vũ đều thử, bọn họ đều khen không dứt miệng. Đường Kiều nghe xong lời này, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Vũ Vũ, Cố Vũ Vũ thập phần bình thường, tuy rằng nơi này mỗi ngày là có người qua tới thu thập nhưng là Cố Vũ Vũ vẫn là thói quen đem Đường Kiều gì đó sửa sang lại hào. Đường Kiều quay đầu, cười yếu ớt một chút, nói. Cấp thất ca lưu một khối, làm cho hắn nếm thử. Tứ Diệp trở về hào, động gào to hô đi vội hồ. Đường Kiều ăn qua bữa sáng lên lầu sửa sang lại văn kiện, Cố Vũ Vũ là của nàng giúp đỡ, nàng ở một bên giúp đỡ sửa sang lại. Đường Kiều lại là liếc nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ châm trước một chút nói. Cố Tứ không thích ăn đồ ngọt, đây là nàng đời trước chỉ biết, Cố Vũ Vũ cùng Cố Tứ coi như là quan hệ tốt lắm, nàng không có khả năng không biết. Ta không hy vọng một ít chuyện tình cảm ảnh hưởng lẫn nhau hài hòa quan hệ. Nàng thận trọng nói, Cố Vũ Vũ ngẩng đầu thật nghiêm cẩn, ta hiểu được, nàng thanh âm rất nhẹ, bất quá nhưng cũng kiên định. Tiểu thư yên tâm tốt lắm, ta phân ra nặng nhẹ. Ta thừa nhận ta thật thích Tứ ca. Ta cũng nhìn ra được Tứ ca càng yêu thích Tứ Diệp. Bất quá liền tính bọn họ ở cùng nhau, ta cũng sẽ không thể như thế nào, càng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cảm tình cố nhiên trọng yếu, nhưng là ta càng thêm rõ ràng, bản thân ứng nên làm cái gì. Đường Kiều xem nàng có thể nói như vậy, trong lòng luôn yên tâm vài phần, nàng nói. Như thế là tốt rồi. Cố Vũ Vũ nhẹ giọng nở nụ cười, nghiêm cẩn nói. Kỳ thực suy nghĩ một chút ta cũng có thể lý giải Tứ ca càng yêu thích Tứ Diệp như ta là Tứ ca ta cũng thích Tứ Diệp. Ta cùng Tứ ca chung quy không có như vậy thích hợp. Hai người đều tâm tư trọng hơn nữa chấp nhất sinh hoạt tại cùng nhau sẽ rất mệt. Nhưng là Tứ Diệp bất đồng, nàng hiên ngang đơn thuần cùng nàng cùng nhau sẽ rất thả lỏng. Đường Kiều bật cười, nàng nói. Mặc kệ cô Tứ có thích hay không ngươi cũng không có thể gây trở ngại ngươi là một cái thật cô nương tốt chuyện thực ta cũng tin tưởng. Hắn không thích ngươi, tổng là có người thích của ngươi. Có lẽ thích người của ngươi rất tốt, nàng cẩn thận hồi tưởng kiếp trước kỳ thực kiếp trước thời điểm Cố Vũ Vũ cũng không phải là không có nhân thích chính là chính nàng thủy chung sẽ không nhiều đi ra kia một bước thôi. Nàng hiện tại nhảy ra hồi tưởng cũng có thể phỏng đoán đến Cố Vũ Vũ là đối Cố Tứ khó có thể vong tình. Bất quá khi đó thích nàng nhân là ai tới, nàng nhớ được coi như là có danh tiếng một người. Đường Kiều bỗng nhiên liền ngẩng đầu, nói. Vũ Vũ, ngươi nhận thức Cao Thiệu Bạch sao? Cố Vũ Vũ bật cười. Tiểu thư nói cái gì đâu? Ta làm sao có thể không biết hắn? Bến Thượng Hải không ai không biết hắn đi. Cố Vũ Vũ vừa nói như vậy, Đường Kiều nhưng là thất cười ra tiếng. Nàng cúi cúi đầu, không lại nói nữa cái gì, bất quá Cố Vũ Vũ nhưng là buồn bực. Tiểu thư, ngài thế nào? Đường Kiều lắc đầu, không nói chuyện. Nàng là nghĩ tới kiếp trước thời điểm có một họ Cao tiểu minh tinh luôn luôn đều thật thích Vũ Vũ, chính là nàng vào lúc ấy lại đối người nọ không giả sắc thái, Đường Kiều nhớ được bọn họ hình như là bởi vì một hồi ngoài ý muốn quen biết. Cô Vũ Vũ cứu cái kia họ Cao tiểu minh tinh, bất quá sau này cô Vũ Vũ luôn luôn đều không có nhận, mà người kia bởi vì công tác đi Thượng Hải còn đỏ một đoạn thời gian, bất quá lại bởi vì một hồi phiến tràng sự cố, ngã chết. Nàng lúc đó nhớ được cô Vũ Vũ còn vụng trộm đã khóc. Vào lúc ấy Đường Kiều đã nghĩ, có lẽ cô Vũ Vũ đối hắn cũng không phải một điểm cảm giác cũng không có. Chính là hai người thật sự hữu duyên vô phân, mà hiện tại, Đường Kiều mặc danh kỳ diệu liền nghĩ tới Cao Thiệu Bạch. Nàng đã triệt để không nhớ rõ người kia tên, nhưng là họ Cao tiểu minh tinh, ở Thượng Hải hòa quá, lại ở phiến tràng ra ngoài ý muốn. Này đó Cao Thiệu Bạch thật đúng là toàn chúng. Đường Kiều xem như trí nhớ thật người tốt, lúc đó quả thật là đối người này không để ở trong lòng mới không có nhớ kỹ, nhưng là trước mắt tình huống, tóm lại là nàng nghĩ nhiều vài phần. Tiểu thư, ngài như thế nào? Đường Kiều lâm vào trầm tư, cố Vũ Vũ đổ là có chút mê mang, nàng nhẹ giọng hỏi. Ngài như thế nào? Đường Kiều ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Ta không sao, nhi ta liền là lại nghĩ, người nào hội phá lệ thích ngươi? Cố Vũ Vũ nhẹ giọng nói. Tiểu thư a, chỉ có tiểu thư mới thích ta đâu, theo người ngoài ta chẳng là cái thá gì. Cô Vũ Vũ kỳ thực là một cái thật không có tự tin nhân, Đường Kiều lắc đầu, nghiêm cẩn nói. Ta ngược lại thật ra không biết là, nàng nhợt nhạt nở nụ cười, nói. Có lẽ người người đều người trong lòng, cố tình liền sẽ thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng sự tình không giống với, cơ hội cũng không giống với. Nhưng là nếu là thật sự có duyên phận, có lẽ thật sự có thể làm lại từ đầu. Như là nàng cùng thất gia, từ lần đó làm cái kia mộng, Đường Kiều sẽ không dối rắm. Có lẽ chính là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, nhưng là nàng lại rõ ràng nhớ được bản thân thoải mái. Tuy rằng chưa bao giờ từng nói lên, nhưng là trong lòng nàng là thập phần thanh minh, bản thân cũng từng hoài nghi thất gia. Nàng hoài nghi rất nhiều người, dù sao, ở nàng cùng thất gia hiệp ước liền muốn ước mãn là lúc nàng xảy ra chuyện nhi thấy thế nào thất gia đều là thoát không xong can hệ. Nhưng là cái kia mộng thật sự làm cho nàng thật thoải mái. Trong lòng nàng đã nhận định Cố Đình Quân không là đời trước tử hại của nàng, người kia tương phản, hắn rất yêu nàng. Nghĩ đến đây, nàng cơ hồ là mỹ đến trong lòng. Rất nhiều chuyện đều phải hướng yêu Việt xem, Đường Kiều không biết là cấp Cố Vũ Vũ bơm hơi vẫn là cấp bản thân bơm hơi, nàng nói như vậy một câu, lập tức cúi đầu tiếp tục công tác đứng lên. Tuy rằng chẳng qua là ngắn ngủn vài câu nói chuyện thế nhưng là đủ để cho Cố Vũ Vũ ấm áp. Cố Đình Quân bàng về trễ thời điểm uống một chút rượu, cả người có chút đang say. Đường Kiều đón xuất ra thấy hắn ánh mắt có chút mê ly, nghi hoặc nói. Người uống rượu, nàng vội vàng quay đầu phân phó nhân hầm tỉnh rượu canh. Cố Đình Quân nhưng là vô phương, hắn mỉm cười nói. Cũng không có gì, hắn kỳ thực không hề có một chút nào túy, nhưng là chính là thích như vậy bị nàng chiếu cố. Đường Kiều đỡ Cố Đình Quân cánh tay tùy ý hắn ngồi trên sofa, sau đó nói làm nhảm. Ngươi không là tửu lượng tốt lắm thôi, có thể uống thành như vậy, là uống lên bao nhiêu a? Nàng có chút không vừa lòng. Cố Đình Quân mỉm cười xem Đường Kiều, thấy nàng mặt mày đều là hờn dỗi, đưa tay giữ chặt nàng, Đường Kiều không có phòng bị, bỗng chốc bị hắn kéo đến trong giả. Đường Kiều nhẹ giọng nói, ngươi uống hơn còn nháo. Cố Đình Quân trầm thấp cười, hắn tựa đầu đặt tại Đường Kiều cổ gian, nói nhỏ nói. A u, chúng ta chỉ để ý hảo hảo qua ngày, mặc kệ người khác. Đường Kiều nghi hoặc đánh giá Cố Đình Quân, người này êm đẹp làm sao lại nói ra này đâu. Nàng hỏi, người đây là bị cái gì kích thích a, chẳng lẽ sinh ý bị người đoạt. Có nhất tưởng, này khả năng tính là nhất định không có. Đường Kiều lại hỏi, người nên sẽ không là bị ai khí đến đi. Cố Đình Quân cương một chút rất nhanh nói. Không là đại sự nhi, lại bổ sung, tối thiểu, đối chúng ta mà nói không là đại sự nhi. Đường Kiều cảm thấy tương đương thoại lý hữu thoại. Bất quá giờ phút này nhưng là cũng không cùng tiểu quỷ liên lụy càng nhiều. Nàng nói, ta mặc kệ ngươi chuyện gì, dù sao ngươi cho ta thành thật điểm. Lời tuy như thế Cố Đình Quân vẫn còn là động thủ động cước. Đường Kiều có chút bất đắc dĩ, nàng nói. Không cần, ta thật sự rất mệt, Cố Đình Quân mới sẽ không nghe Đường Kiều, nếu là nghe này tiểu nha đầu, như vậy này một tháng liền không có vài lần. Nàng cơ hồ mỗi lần đều là lấy cớ này. Hắn ngồi chỗ cuối đem Đường Kiều ôm lấy, nói. Chúng ta lên lầu, một khúc kết thúc, Đường Kiều tay nhỏ bé nhi thân ở chăn bên ngoài, cảm thấy bản thân một điểm khí lực cũng không có. Nàng nhẹ giọng, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra nhi? Cố Đình Quân giờ phút này sớm cũng đã thanh tỉnh, kỳ thực hắn nơi nào say đâu. hắn nói, trong lòng ta không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường kiều oa tiến của hắn trong giả, không thoải mái liền nói với ta a, nói cho ta nghe ta giúp ngươi phân tích. Nàng sáng ngời đôi mắt nháy, nhẹ giọng nói, ta là ngươi vợ a, giờ phút này nên cho ngươi phân ưu. Cố Đình Quân trầm thấp cười, hắn nói, hình như là như vậy cái đạo lý. Đường Kiều lập tức, chính là nha, nàng thanh âm thanh thiền, nói, bất quá nếu là không muốn nói ta cũng không trước mặt đưa cho ngươi, ngươi vẫn là xem bản thân trạng thái. Cố Đình Quân vuốt phẳng Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, đem ngón tay nàng đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, nói, nếu quả có một ngày, Hoắc gia không là Hoắc Hiếu ân nhân, mà là của hắn kẻ thù, như vậy sẽ biến thành một loại cái dạng gì tình huống. Lời vừa nói ra, Đường Kiều bỗng chốc sửng sốt, nàng chống đỡ Cố Đình Quân ngực ngồi dậy, tóc dài buông xuống, nàng không thể tin. Kẻ thù, Cố Đình Quân cười khổ một chút, nói, là nha kẻ thù, Đường Kiều vạn vạn thật không ngờ, đúng là còn có như vậy một tầng quan hệ ở trong đó. Nàng nói, nhưng là làm sao có thể, không phải nói lúc trước là ngươi nhị thúc thu dưỡng Hoắc Hiếu sao? Chẳng lẽ, cái kia thu dưỡng có vấn đề? Đường Kiều bỗng chốc phản ứng đi lại, Cố Đình Quân gật đầu. Thông minh nữ hài nhi, hắn trầm thấp nói, phụ thân của Hoắc Hiếu là cái người nghiện ma túy, mẫu thân lại là ma ốm. Nhị thúc nhìn chúng Hoắc Hiếu tàn nhẫn cùng trung thành, lựa chọn hắn. Hắn cấp mẫu thân của Hoắc Hiếu chữa bệnh, do đó được đến Hoắc Hiếu cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là cái gọi là chữa bệnh chính là nhường mẫu thân của Hoắc Hiếu tử nhanh hơn thôi. Hắn cúi mâu, bất tử, Hoắc Hiếu làm sao có thể đến Hoắc gia đâu. Đường Kiều nghẹn họng nhìn chân chối, cách chương.